Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, câu cá cần kiên nhẫn, pha trà cũng cần kiên nhẫn. Uống trà ngược lại chưa hẳn, nhưng cũng nên chờ trà pha xong mới có thể uống vào. Ngân than trong lò chậm rãi biến đỏ, nước trong ấm sắt cách sôi trào còn có một đoạn thời gian. Tỉnh Cửu đi đến trên sân thượng, nhìn về phía bầu trời đêm, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi này ban ngày cũng có thể nhìn thấy tinh tinh, ban đêm có thể nhìn thấy tinh tinh càng đặc biệt nhiều, so với chiêu thiên đại lục càng nhiều, so tinh môn cũng muốn nhiều rất nhiều, phảng phất muốn điểm đầy toàn bộ bầu trời, đối với người mắc chứng bệnh sợ hãi chỗ đông nếu như không phải có vòng phòng hộ, ban đêm thật không thích hợp nhân loại chìm vào giấc ngủ. Cho dù có vòng phòng hộ loại bỏ đại bộ phận tinh quang, trang viên cùng dãy núi xa xa y nguyên rất rõ ràng. Trung Lý Tử, Giang Dữ Hạ, Hoa Khê ngồi trên đồng cỏ. Hoa Khê duỗi ra ngón tay chơi đùa với tinh quang như thực chất, rất là vui vẻ. Trung Lý Tử nhẹ nói, ta biết hắn khẳng định là gia hỏa rất đáng gờm, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại không tầm thường như vậy. Bị tinh môn nữ tế ti cho rằng là thần minh mới, trực tiếp phá tan quân bộ cao ốc còn hoàn hảo không chút tổn hại trở về, việc này đã siêu việt phạm chu tưởng tượng của nàng. Giang Dữ Hạ nhìn đạo thân ảnh trên sân thượng kia thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới. Hoa Khê không biết tại một đêm mỹ hảo như thế, dưới ánh sao đẹp như thế, hai người tỷ tỷ còn tâm sự nặng nề như thế, mở to hai mắt thật lớn nhìn các nàng. Không nghĩ đời này vừa mới thích một nam hai tử, lại phát hiện tư cách tại trước mặt hắn nói từ thích đều không có. Giang Dữ Hạ tiếp tục nói, Trung Lý Tử sờ lên đầu của nàng, an ủi nói. Coi như nói cũng vô ích, hắn khẳng định sẽ nói kích thích tố bài tiết, sinh sản, loại hình cấp thấp không thú vị gì đó. Hoa Khê hiếu kỳ hỏi. Làm sao ngươi biết, nên biết, đều biết, nơi này nói là sự kiện quân bộ cao ốc bị tập kích. Đương nhiên người biết chân tướng chỉ có Tinh Hà Liên Minh thượng tầng đại nhân vật cùng những quân quan lúc ấy tại trong đại lâu kia. Dân chúng nhìn thấy tin tức sinh ra mãnh liệt bất an, tiếp theo bị kích phát ra phẫn nộ cùng dũng khí cực lớn, ngay cả thiên phổ tinh không tranh quyền thế đều phát sinh mấy lần du hành, yêu cầu chính phủ tăng cường đả kích đối với phe đầu hàng kia. Các tinh cầu truyền hỏa tháp thì nghênh đón vô số người cầu phúc tế đường nhận được càng nhiều cung phụng, không biết có tính là niềm vui ngoài ý muốn không? Mặc kệ là vì làm dịu dân chúng phẫn nộ, hay là làm ra mặt ngoài giao phó, quân bộ đều phải làm vài việc. Quân bộ nội vụ liên hợp với sở cảnh sát tại các tinh khu tăng cường cường độ đả kích đối với phe đầu hàng. Tinh phong hạm đội dũng cảm đột tiến sâu trong gia lý tinh vực, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ những ám vật chi hài quái vật lưu lại mặt ngoài tại hành tinh. Quân bộ cấp bậc cao nhất cố vấn Thẩm công tử là người chỉ huy chi hạm đội này, tự nhiên cũng rời chủ tinh. Tin tức sẽ không truyền ra, những dân chúng bình thường cũng không nhìn thấy, tại một ít địa phương có viễn siêu gia lý tinh vực quái vật lưu lại cùng phe đầu hàng tập kích khủng bố chân chính nguy hiểm. Tinh phong hạm đội điều động cùng hạm đội trú tại căn cứ tân tiến thứ hai trở về có quan hệ gì? Chính phủ các bộ trọng yếu tế tự trang viên cùng các nơi tế đường tại sao lại bỗng nhiên đồng thời mở ra trang bị trường hấp? Góc truyện audio.com, dẫn, mà lại không để ý hao tổn năng lượng trực tiếp tăng đến mức lớn nhất. Liên minh quản lý ủy ban rạng sáng bỗng nhiên triệu khai hội nghị khẩn cấp, chẳng lẽ thảo luận chỉ là dự toán cho hạm đội. Trọng yếu nhất chính là, vì sao liên minh chỉ huy chiến hạm kiểu mới nhất cao cấp nhất Vân Tập Hào sẽ rời tinh liên hạm đội, một mình xuyên qua ấn hải tinh vân, hướng về chủ tinh mà đến. Ngay tại chiếc chỉ huy chiến hạm tên là Vân Tập Hào xuyên qua ấn hải tinh vân 3 ngày sau, thiệp mời đến từ tế đường rốt cục xuyên qua trang viên trường hấp dẫn, rơi vào trên chiếc bàn trà kia. Cách bàn trà không xa có lò nhỏ, nước trong ấm vang lên tiếng sôi, phảng phất là thanh âm chế diễu chỉ tại trong tai mấy vị tế đường chủ giáo. Tỉnh Cửu không nhìn phong thiệp mời kia cũng không có làm khó mấy tên chủ giáo, đứng dậy nói. Đi thôi, Tinh Hà Liên Minh mỗi tinh khu đều có một vị nữ tế ti, phụ trách truyền thừa văn minh hỏa chủng, đồng thời ngưng tụ dân chúng tín ngưỡng. Những nữ tế ti này đều lấy tinh cầu làm tên, tỉ như Tỉnh Cửu quen thuộc nhất tinh môn nữ tế ti. Chỉ có chủ tinh nữ tế ti là đặc thù, bởi vì nàng vốn chính là đặc thù. Nàng là nhân loại văn minh trùng sinh quá trình xuất hiện vị nữ tế ti thứ nhất, không biết từ chỗ nào đạt được văn minh viễn cổ truyền thừa. Có văn minh viễn cổ hỏa chủng, nhân loại tại chủ tinh xuất hiện lần nữa mở ra trí thức lấy tốc độ cao tiến vào tinh tế niên đại. Nàng là liên hệ duy nhất của thế giới này cùng văn minh đã biến mất mười mấy vạn năm kia, là người khải minh chân chính. Tất cả nữ tế ti đều là học sinh của nàng, cũng nhất định phải trải qua nàng bổ nhiệm, cho nên Trung Lý Tử mới có thể từ tinh môn căn cư tới đây. Thế giới loài người đều cảm kích sự tồn tại của nàng, ca ngợi nàng tồn tại. Mặc kệ là nghị viên quản lý ủy ban, tiên thế gia gia chủ hay là những tướng quân dã tâm bừng bừng, thấy được nàng đều phải quỳ xuống, sau đó hôn chân của nàng. không người nào dám xưng hô tên của nàng, cũng không người nào biết tên của nàng, thậm chí không biết nàng truyền thừa bao nhiêu đời. Nàng cũng không có tôn hiệu, tất cả mọi người đều xưng hô nàng là vị kia. Tinh môn nữ tế ti cho rằng Tình Cửu chính là thần minh mới bên trong tiên đoán, việc này cần đạt được vị kia tán thành. Đây chính là một trong ba cái mục đích mà Tình Cửu đến chủ tinh. Tế tự trang viên trường hấp dẫn mở ra một cái thông đạo, một chiếc phi thuyền màu bạc hình giọt nước rời mặt đất hướng về dãy núi Hùng Tuấn phương Bắc bay đi. Hiện tại nhân loại văn minh đã tiến vào thời đại vũ trụ, có được nguồn năng lượng vô tận, phi thuyền hình giọt nước như loại này đã vô cùng ít thấy, tự nhiên có một loại mỹ cảm cổ điển. Phi thuyền ngân sắc mỹ lệ vượt qua dãy núi, đi vào một mảnh thảo nguyên càng thêm mỹ lệ. Tình Cửu ngồi tại bên cửa sổ nhìn xuống dưới, nhìn thấy trên thảo nguyên tán lạc rất nhiều kiến trúc, khắp nơi đều có thể thấy được trường hấp dẫn hắn không thích. Tiếp theo hắn chú ý tới lòng đất thảo nguyên có rất nhiều nguồn nhiệt, không biết là pháo laser hay là bình đài đạn đạo, lại hoặc là pháo ion hạng nặng quân đội bí mật nghiên cứu hay là cái gì. Những kiến trúc này chính là chủ tinh tế đường. Ngân sắc phi thuyền không hạ xuống, tiếp tục hướng bắc mà đi, không biết bao lâu trôi qua, liền tới bình mạc cao nguyên cực bắc. Cao nguyên mặt đất bao phủ tuyết. Góc truyện audio.com, trắng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút rêu tựa như một ít họa sĩ tiên phong ném thuốc màu lên trên vải vẽ. Cùng đại địa so sánh, hình ảnh trong bầu trời càng thêm thần kỳ. Vô số bông tuyết từ bên trong mây đen bay xuống, lại không cách nào rơi xuống mặt đất, bị một loại lực lượng vô hình nào đó trói buộc dọc theo một mặt cong chậm chạp phiêu động, hoặc là nói chảy xuôi, xa xa nhìn lại tựa như cự đại tuyết cầu bị một vị thiên thần nào đó dùng sức nện vào mặt đất. Ánh mắt Tình Cửu rơi vào mặt ngoài một nửa tuyết cầu to lớn, nhớ tới trong căn hộ của Trung Lý Tử đã từng thấy món đồ chơi nào đó. Trong phi thuyền tế đường chủ giáo đã quen hình ảnh này, rất là bình tĩnh, Nhiễm Hàn Đông lại là lần thứ nhất nhìn thấy, chấn kinh đến cực điểm, thì thào nói. Đây là vật gì, vì sai bên trên vệ tinh đồ chưa từng có. Tình Cửu nói, trường hấp dẫn, từ những bông tuyết chảy xuôi quỹ tích cùng mặt cong tuyết cầu, rất dễ dàng có thể suy tính ra là tác dụng của trường hấp dẫn. Nhiễm Hàn Đông học thức trình độ rất cao, rất nhanh đã xác nhận điểm này, nhưng vẫn không thể tin được, nói. Mặt ngoài hành tinh làm sao có thể có trường hấp dẫn lớn như thế? Tình Cửu không trả lời vấn đề của nàng, tế đường chủ giáo cũng không có giải thích, sau một lát chính nàng mới tỉnh ngộ ra. Vị kia sinh hoạt ở nơi này, dạng nào thần tích đều có thể phát sinh. Ngân sắc phi thuyền bay đến trước tuyết cầu to lớn, tấm hợp kim phát ra chấn động tần suất cực cao, nếu như thời gian tiếp tục lâu một chút, thậm chí có thể giải thể, cũng may không bao lâu, mặt ngoài tuyết cầu sinh ra một cái cửa hang, ngân sắc phi thuyền lặng yên không một tiếng động bay vào, phong cảnh ngoài cửa sổ lập tức trở nên khác biệt. Trường hấp dẫn mang tới bông tuyết tựa như cành liễu tại trong hồ nước dính lên tơ liễu, che khuất toàn bộ bầu trời, lại không ngăn trở tất cả tia sáng, chỉ là hơi có vẻ u ám tựa như là trời đầy mây. Thế giới này có rất nhiều ngọn núi, không tính quá cao, rừng rậm dày đặc thỉnh thoảng thấy tuyết bay, có loại mỹ cảm rét lạnh. Giữa dãy núi có tòa bích hồ, không có sóng nước, bình tĩnh bóng loáng tựa như là thanh thiên giám. Nếu như hướng chỗ rất xa nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấy một chút vết tích của sông băng. Hình ảnh thật sự là cực đẹp. Bên hồ có tòa kiến trúc màu xám, mặt ngoài vật liệu hẳn là xi măng, tại ven rừng rậm lại không có vẻ đột ngột chí ít so với hơn 10 chiếc phi thuyền tốt hơn nhiều. Hơn 10 người đứng tại phía trước kiến trúc màu xám, chia vài nhóm, thấp giọng nghị luận gì đó. Bên trái những trung niên nam nữ mặc trang phục chính thức màu đậm đều là quản lý ủy ban nghị viên, phía trước nhất mấy lão nhân mặc thường phục đều là quân đội thượng tướng, ngươi hẳn là nhìn thấy phụ thân ta. Nhiễm Hàn Đông theo hắn hướng bên hồ đi đến, thấp giọng nhanh chóng giới thiệu thân phận của những người đó. Tinh Hà Liên Minh các nghị viên cùng các tinh khu chính phủ, đối với quân bộ cùng tổ chức giấu ở trong bóng tối kia tự nhiên cực kỳ cảnh giác. Quân đội cũng không phải bền chắc như thép, đều nghe theo mệnh lệnh của Lý Tướng Quân, cũng không ít lực lượng giống Nhiễm Đông lâu dạng này trung thành với nữ tế ti. Những đại nhân vật này hôm nay đi vào mảnh cao nguyên cực bắc này, chính là muốn biết kết quả trước tiên. Nếu như vị kia thật tán đồng Tình Cửu là thần minh mới, mặc kệ đây là tế tự một mạch tuyên. Góc truyện audio.com, truyền thủ pháp hay là thủ đoạn gì khác bọn hắn đều sẽ phối hợp thật tốt. Nhìn ngân sắc phi thuyền đáp xuống, các đại nhân vật hướng bên này nhìn sang, nhưng không có chuyển bước. Tình Cửu cũng không để ý đến bọn hắn, tại tế đường chủ giáo dẫn dắt đến bên hồ, leo lên một chiếc thuyền đánh cá dùng xăng nguyên thủy khu động, hướng về giữa hồ mà đi. Mặt hồ như gương bị cắt ra một vết rách thẳng tắp, giữa hồ sương mù nhận phải nhiễu loạn, chẳng những không có biến mỏng, ngược lại càng đậm. Nhìn chiếc thuyền đánh cá biến mất trong sương mù trên mặt hồ, Nhiễm Hàn Đông trong vô thức ôm lấy hai tay, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Nếu như hắn là thần minh mới, tự nhiên sẽ đạt được vị kia tán thành, không có việc gì, nếu như hắn là thần minh mà vị kia chọn chúng, thì càng không có việc gì. Nhiễm Đông Lâu đi đến phía sau của nàng, Nhiễm Hàn Đông quay người nhìn về phía phụ thân, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào. Nhiễm Đông Lâu chú ý tới ánh mắt của nàng, hỏi. Thế nào, Nhiễm Hàn Đông trầm mặc một lát nói, ta cảm thấy hắn tới đây, căn bản không phải vì đạt được vị kia tán thành. Thuyền đánh cá tiến vào trong sương mù, rất nhanh đã đến bờ bên kia. Tỉnh Cửu bỏ thuyền lên bờ, vượt qua một mảnh rừng rậm thấy được một tòa thành thị. Trực giác của hắn không sai, bên trong phiến bích hồ bị dãy núi bao phủ, còn có một cái trang bị phát trường hấp dẫn khổng lồ cùng vòng phòng hộ phi thường cao cấp. Trong tòa thành thị này không có người, cũng không có bất kỳ thanh âm, tựa như một phần mộ. Nơi này kiến trúc cũng rất cao, phổ biến đều tại mấy chục tầng tả hữu, kiến trúc mặt ngoài đều rất kỳ quái bao trùm tấm thủy tinh, hoàn toàn không có ý đồ tiết kiệm hao tổn. Đường đi cũng rất rộng, so thủ nhị đô thị, thậm chí thủ đô đặc khu đường đi đều muốn rộng rất nhiều, đủ để dung nạp 100 người sóng vai hành tàu. Rất nhanh hắn đã minh bạch nguyên nhân, bởi vì hắn thấy được hai bên đường ngừng lại những chiếc xe kia. Những chiếc xe kia đều đã loang lổ vết gì, phảng phất đưa tay sờ một chút đều sẽ tan ra thành từng mảnh, nhưng bên trong phát ra phần tử vẫn có thể bắt được. Những chiếc xe này tựa như chiếc thuyền đánh cá kia, dùng chính là nguồn năng lượng sinh vật đê đẳng nhất. Vấn đề ở chỗ mười mấy vạn năm thời gian đủ để cho đại yêu hài cốt đáy tụ hồn cốc biến thành bột phấn, vì sao những chiếc xe này còn có thể bảo trì hình dạng vốn có. Cả tòa thành thị bao phủ tại bên trong khói loãng, hắn bước đi tại trong thành thị. Không bao lâu, hắn đã xác định nơi này chính là một bộ phận trong truyền thuyết văn minh viễn cổ di trì. Tòa di trì này không có trường hấp dẫn, không có động lực hạt nhân, không có vũ trụ thang máy. Từ vô số chi tiết có thể thấy được hẳn là ở vào văn minh viễn cổ lúc đầu, so hiện tại tinh hà liên minh muốn lạc hậu rất nhiều, vị kia tại sao lại lựa chọn sinh hoạt ở chỗ này. Bởi vì đây là thế giới ta ban sơ cảm thụ, cũng là thời gian ta tiếc nuối nhất. Đường đi bên cạnh cửa xe một cỗ xe đen chậm rãi mở ra. Một thiếu nữ đi xuống, cách chương.